Năm mất mùa, xuyên thành mụ la sát, ta có siêu thị vạn năng. Chương 457. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn người trước mặt nghiêm khắc như vậy, Lệ Lâm Thanh chỉ có thể mím môi gật đầu, hiểu rồi, rất tốt. Tiền Mộc Mộc quay người mở cửa ra, bảo tùy tùng vào. Đầu của chủ tử nhà ngươi hình như bị ngã hỏng rồi, gọi người lung tung, ngươi mời thái y đến khám cho hắn. A, tùy tùng kinh hãi chạy vào. Vương gia, người còn nhớ tiểu nhân là ai không? Lệ Lâm Thanh cau mày, ngươi là người nào? Tùy tùng trợn mắt há mồm. Xong rồi, đầu của vương gia thật sự hỏng rồi. Tùy tùng vội vàng cấp tốc chạy ra ngoài, loạng choạng lảo đảo đụng tận mấy người. Tiền Mộc Mộc nhìn thấy bất lực lắc lắc đầu, đến nỗi vậy sao? Bị dọa thành như vậy, nàng bị Lệ Lâm Thanh chiếm của hời còn không kích động như vậy. Đi ra khỏi phòng, Tiền Mộc Mộc đến tiền sảnh. Chúng ta đi thôi. Hứa lão thái thái chỉ phía sau người nào có hơi sợ hãi, vương gia theo sau rồi. Tiền Mộc Mộc nghiêng mắt liền thấy sau người có một cái đuôi, đồng tử co lại, mang theo kinh hãi. Người đi theo từ lúc nào? Phu nhân, ngươi định đi chỗ nào? Tại sao không mang ta theo? Lệ Lâm Thanh hơi bẹp miệng, hình như có chút ấm ức. Hắn nhấc mắt nhìn Hứa lão thái thái, cực kỳ tự nhiên mà gọi. Nương, cầu gọi nương không chút khách sáo này, khiến Hứa lão thái thái lập tức đứng như trời trồng. Bà ngây ngốc túm lấy y phục của lão đầu nhà mình. Vương gia vừa gọi ta là cái gì thế? Hứa lão đầu cũng có hơi bị dọa đến. Ông ấy miễn cưỡng bình tĩnh nuốt một ngụm nước bọt. Vương gia, vừa rồi đầu của ngài bị đập phải, nếu không ngài lại nghỉ ngơi một lát đi. Cha, người nói cái gì vậy? Lệ Lâm Thanh thuận miệng là gọi, như thể Hứa lão đầu thật sự là thân cha của hắn. Hứa lão đầu, vương gia bị đập một cái, đầu vẫn thật là bị đập ra vấn đề rồi. Này, Hứa lão thái thái hoảng loạn. Đại nhi tức, con nói xem vương gia có trách tội chúng ta không? Cái gậy vừa rồi là đánh về phía con, kết quả lại đánh vào người vương gia. Nếu sau này hắn khỏi bệnh mà chút giận lên chúng ta thì xong đời rồi. Không đâu, Tiền Mộc Mộc vẫy vẫy tay, rất bình tĩnh. Nàng nghiêng người, nhìn về phía Lệ Lâm Thanh. Lệ Lâm Thanh, ngươi nghe đây, ngươi là vương gia của phủ Chiến Vương, con cháu hoàng thất, ta không phải tức phụ ngươi. Hai vị này cũng không phải cha nương của ngươi, ngươi đừng gọi lung tung nữa, nếu để người khác nghe thấy, chúng ta C-H-E-M đầu cũng không đủ bồi tội. Thời cổ đại, xúc phạm con trai vương thất là phạm pháp. Phải C-H-E-M đầu, Lệ Lâm Thanh cau chặt mày. Phu nhân, rốt cuộc nàng đang nói cái gì vậy? Ta là phu quân Hứa Văn Thư của nàng, ta không phải vương gia gì cả, còn nữa đây là chỗ nào? Tại sao ta lại ở đây? Không phải ta đang trên đường đi mua lựu cho nàng sao? Lựu, Hứa lão đầu đột nhiên nắm bắt được từ khóa quan trọng. Trong mắt thoáng hiện một tia sửng sốt. Ngươi nói ngươi tên là Hứa Văn Thư. Ngươi có biết mình sinh vào năm nào tháng nào không? Con quả thật tên là Hứa Văn Thư. Con sinh vào giờ Mão mùng 5 tháng 3 năm Nhâm Tuất. Khi con bốc đồ thì bốc được một cuốn sách. Cho nên gia gia đặt tên Văn Thư cho con. Sau đó con đỗ tú tài, cưới Tiền Mộc Mộc, sinh 6 hài tử, lần lượt là Hứa Gia Liên, Hứa Gia Thạch, Hứa Gia Lăng, Hứa Gia Phục, Hứa Gia Tề, Hứa Tiểu Bảo, tên của bọn chúng đều do con đặt. Lệ Lâm Thanh thuộc như lòng bàn tay, kể rõ ràng từng chi tiết tỉ mỉ đến mức, với thân phận của Lệ Lâm Thanh, căn bản không thể biết được những chuyện này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe xong mấy người đều sững sờ tại chỗ. Tiền Mộc Mộc ngồi phịch xuống ghế, một tay đỡ chán, đầu giống như bị sấm sét đánh xuống, vang lên ong ong. Ông trời ơi, ai có thể giải thích một chút, đây rốt cuộc là chuyện thế nào? Nàng cho rằng nam nhân của nguyên chủ đã chết, kết quả bây giờ xuất hiện một nam nhân như thế này. Hơn nữa, thân phận của hắn còn là vương gia, cũng tức là chuyện gay cấn như vậy xảy ra trên người nàng thật sự ổn sao? Câu chuyện ly kỳ như thế này không nên xảy ra trên người nữ chính trong sách sao? Phu nhân, bên tai vang lên tiếng gọi nhẹ, mang theo dịu dàng. Tiền Mộc Mộc xoa xoa cánh tay, tránh sang một bên, kéo khóe miệng, có hơi ngượng ngùng. Vương gia xin tự trọng. Phu nhân, nàng đây là làm sao vậy? Tại sao lại đối xử lạnh nhạt với ta như vậy? Có phải đang trách ta không mua lựu về cho nàng không? Lệ Lâm Thanh có chút tổn thương. Không phải là chuyện như vậy. Tiền Mộc Mộc đầu óc rối bời, đột nhiên đứng dậy. Cách tốt nhất để đầu óc tỉnh táo là rời khỏi nơi này, bây giờ ta muốn đến chỗ ở, mọi người có đi không? Tiền Mộc Mộc nhìn nhị lão, nàng không chắc chắn sau khi nhị lão nghe những lời chi tiết đó xong, còn có muốn rời khỏi nơi này không? Nếu lời Lệ Lâm Thanh nói là thật, vậy đây chính là thân nhi tử đã mất từ nhiều năm trước của nhị lão. Nhị lão nhìn nhau, Hứa lão đầu vỗ vỗ tay của bạn già nhà mình. Đi thôi, đi thôi. Hứa lão thái thái gật gật đầu. Khi nghe Lệ Lâm Thanh kể về trải nghiệm của nhi tử nhà mình, bà ấy nói không kích động là giả. Nhưng nhi tử đã C.H.E.T. 7 năm, đột nhiên thay đổi gương mặt và có thân phận cao không thể trèo tới. Nói hắn là Hứa Văn Thư, này. Này bảo bọn họ làm sao dám tiếp nhận. Lý Nha Nhi ở bên cạnh, một câu cũng không dám nói. Hứa Gia Tề và Hứa Hiểu Bảo đưa mắt nhìn nhau, cũng nắm tay nương thân nhà mình, cùng rời đi. Bọn nó cũng hy vọng đó là cha mình, nhưng mọi người trong thôn, kể cả nương thân và gia gia nãi nãi, đều nói cha đã C.H.E.T. rồi. Nương thân và gia gia nãi nãi đều không thừa nhận, này đã nói rõ đây không phải cha. Hoàng hôn lướt qua bầu trời, đêm tối theo đó mà đến, đường Tây An, Tứ Hợp Viện, cả nhà Hứa thị, toàn bộ tụ tập trong gian chính. Ăn cơm tối xong, ngồi sưởi ấm, trong viện, dưới mái hiên, ba tiểu gia hỏa cúi đầu, tiếng xào xạc, tiểu muội, muội nói gì? Mặt Hứa Gia Thạch tràn đầy nghi ngờ, muội nói muội nhìn thấy cha rồi, ta mới không tin, lúc đầu là gia gia tổ chức người trong thôn hạ táng cha, sao cha có thể còn sống? Hứa Gia Phục cũng không tin, tiểu muội, muội là thấy nương trở về vui vẻ đến mức đầu óc mơ màng rồi đi. Hứa Tiểu Bảo nghiêng đầu, nhìn người lớn trong phòng, ghé sát người nhỏ giọng nói. Là thật đấy, hôm nay ở phủ chiến vương, Lệ Thúc Thúc nói thúc với tên là Hứa Văn Thư, còn nói rất nhiều chuyện trong quá khứ của cha. Lệ Thúc Thúc, mi tâm của Hứa Gia Thạch đập mạnh một cái, muội nói Lệ Thúc Thúc nói thúc ấy tên là Hứa Văn Thư, Vân Mộng Hạ Vũ. Đúng thế, vẻ mặt của Hứa Tiểu Bảo rất nghiêm túc, muội không lừa các huynh, là thật. Hứa Gia Thạch có hơi ngồi không yên, không được, ta phải đi hỏi nương thân. Nói xong, thằng bé định vào gian chính, lại bị Hứa Tiểu Bảo túm lại. Đừng đi, tại sao, nương không tin cha? Hứa Tiểu Bảo cắn môi, hơn nữa cảm giác nương rất không thích cha. Sắc mặt Hứa Gia Thạch tái đi, quay đầu chạy ra ngoài, mắt Hứa Gia Phục xoay chuyển một vòng, cũng chạy theo ra ngoài. Tiêu Bảo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhị ca và tứ ca của con chạy ra ngoài làm cái gì? Tiền Mộc Mộc đang nói chuyện với Tô Nam Chiết, nghe thấy tiếng cửa viện mở, cất giọng hô ra ngoài. Nhị ca ca nói huynh ấy muốn giới thiệu một vị bằng hữu cho tứ ca ca, hai người huynh ấy chạy ra ngoài rồi. Hứa Tiểu Bảo chột dạ nói dối, Tiền Mộc Mộc nghe vậy, cũng không hỏi nhiều, rồi quay sang nhìn Tô Nam Chiết. Tô tiên sinh, khoảng thời gian này cảm ơn ngươi rất nhiều. Nhờ có ngươi, chúng ta mới gặp lại Tiểu Phục, ngươi bảo vệ nó rất tốt, thật sự cảm ơn ngươi. Nào có, Tô Nam Chiết xưa xua tay, cực kỳ khiêm tốn. Phải nói bây giờ các ngươi ở đoàn tụ, vẫn là do ta, lúc đầu chúng ta đến Kinh Thành, ta biết rõ Hứa Gia Thạch cũng ở Kinh Thành, lại không có sức lực đi lần lượt tìm hiểu, mà chỉ trốn trong khoảng trời đất nhỏ bé này, lắc lư sống qua ngày. Cách chương.